Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580 chạy trốn, 550 vé tháng thêm càng, này tòa khách điếm rất lớn, ước chừng hiểu rõ phạm vi, phòng cũng rất nhiều, độc nhãn nam nhân hiển nhiên không kém tiền, mỗi người đều ân bài một phòng. Từng người tiến vào phòng hoặc là tu luyện, hoặc là ngủ, đầu chọc nam nhân cũng không có lại dạy dỗ Giang Tâm Thành, mà là tiến vào chính mình phòng bắt đầu tu luyện. Giang Tâm Thành tự giác mà đi vào chính mình phòng, một bên tu luyện vừa nghĩ ban ngày phát sinh sự tình, đồng thời ôn lại học quá từ ngữ. Thời gian chậm rãi trôi đi, mấy cái giờ thực mau qua đi. Bên ngoài đã đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Giang Tâm Thành chậm rãi đứng dậy, Long ẩn thuật thi triển tới rồi cực hạn, mở ra phòng cửa sổ, chuẩn bị lén lút chuồn ra đi, thoát đi nơi này. Tuy rằng trước mắt độc nhãn nam nhân đám người tựa hồ đối chính mình cũng không ác ý, chính là Giang Tâm Thành tinh tường biết chính mình là bị những người này hiếp bức mà đến. Mà hắn trước mắt thực lực cũng xa xa không bằng độc nhãn nam nhân đám người. Có thể nói là nhân vi đao tổ ta vì thịt cá. Hơn nữa Giang Tâm Thành có thể cảm giác được độc nhãn nam nhân đám người đối hắn ác ý. Tuy rằng nghe không hiểu phía trước độc nhãn nam nhân cùng đầu chọc nam nhân theo như lời nói, chính là Giang Tâm Thành xem ra tới cũng không phải cái gì lời hay. Nếu nói như vậy vẫn là mau chóng chạy trốn quan trọng. Hiện giờ này tòa khách điếm rồng rắn hỗn tạp, trụ đầy đến từ các nơi tu luyện giả, lại có nữ tử áo đỏ đám người như hổ rình mồi. Đúng là chính mình đào tẩu tuyệt hảo thời cơ, mà Giang Tâm Thành cũng biết phía trước độc nhãn nam nhân vì cái gì có thể phát hiện chính mình. Lúc ấy Giang Tâm Thành giấu ở mặt cỏ chung thời điểm, thần thức lan tràn mấy chục mét, muốn quan sát một chút tiếng vó ngựa chủ nhân là ai. Kết quả bị độc nhãn nam nhân đụng vào Giang Tâm Thành thần thức thăm dò khu vực. Hắn lúc này mới phát hiện Giang Tâm Thành tung tích. Hiện giờ Giang Tâm Thành đem sở hữu thần thức đều tập trung ở bên ngoài thân thi triển long ẩn thuật, hẳn là đủ để giấu giếm được độc nhãn nam nhân thần thức tra xét. Bất quá Giang Tâm Thành cũng vẫn chưa thô tâm đại ý, đồng thời cũng làm hảo hai tay chuẩn bị. Nếu là lại lần nữa bị độc nhãn nam nhân phát hiện nói, chính mình liên ỷ vào đêm tối coi vật năng lực, còn có thần thức công kích chiến kỵ thần tiễn thuật ngăn trở một chút độc nhãn nam nhân trốn vào phụ cận nguyên thủy rừng rậm giữa, hoặc là chính là đem độc nhãn nam nhân đám người dẫn tới nữ tử áo đỏ đám kia người chung, nói không chừng là có thể đủ khiến cho hai bên hỗn chiến, chính mình cũng hảo nhân cơ hội đào tẩu. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, mở ra phòng cửa sổ, dương mắt nhìn lại, lập tức sững sờ ở nơi đó. Bằng vào vô lượng kim thân mang đến đêm tối coi vật năng lực, Giang Tâm Thành tinh tường nhìn đến tại đây tòa khách điếm chung quanh, lấy bọn họ nơi mấy chục gian phòng ở vì trung tâm. Nữ tử áo đỏ chính mang theo gần trăm tên cường đại tu luyện giả lặng yên không một tiếng động mà hướng tới bọn họ nơi phòng súng lại đây. Đao kiếm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí, cũng không biết dùng cái gì phương pháp che lấp tự thân hơi thở. Khoảng cách Giang Tâm Thành đám người nơi phòng càng ngày càng gần. Nữ tử áo đỏ đám người đối phó độc nhãn nam nhân cùng đầu chọc nam nhân Giang Tâm Thành cũng không quan tâm, nhưng là hắn quan tâm lại là bởi vì này đó nữ tử áo đỏ duyên cớ. Hắn chạy trốn đại kế khẳng định là chịu trở. Đối mặt tình huống như vậy, Giang Tâm Thành không dám nhảy xuống đi chịu chết. Nữ tử áo đỏ đám người ban ngày chính là gặp qua hắn. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành trong mắt quang mang lập lòe, tức khắc nổi lên khác ý niệm, xoay người mở ra cửa phòng, hướng tới độc nhãn nam nhân nơi phòng đi đến. Đương đương, Giang Tâm Thành nhẹ nhàng gõ gõ độc nhãn nam nhân cửa phòng. Trong phòng lập tức truyền đến độc nhãn nam nhân thanh âm. Tiến vào, này hai chữ Giang Tâm Thành vẫn là có thể nghe hiểu. Giang Tâm Thành lập tức đi vào, đầy mặt nôn nóng mà nhìn độc nhãn nam nhân. Đi đến cửa sổ chỗ chỉ hướng ra phía ngoài biên, nhìn đến Giang Tâm Thành động tác. Độc nhãn nam nhân sừng sốt, chợt thần thức dao động, hướng tới bên ngoài tra xét qua đi. Lại ngạc nhiên phát hiện cái gì đều tra xét không đến. Bên ngoài hết thảy bình thường. Nhíu mày, độc nhãn nam nhân đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một cái khe hở, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Lập tức nhìn đến cửa sổ phía dưới có ẩn ẩn ánh đao lập lòe. Sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi trước đi ra ngoài chờ ta. Lần này thật là ít nhiều ngươi. Độc nhãn nam nhân vỗ vỗ Giang Tâm Thành bả vai, cảm kích địa đạo. Nói xong lời nói lập tức đi ra ngoài, lặng lẽ đánh thức sở hữu thuộc hạ, mang theo Giang Tâm Thành cùng nhau chiều khách điếm phía dưới chuồng ngựa đi đến. Bên ngoài tình huống các ngươi cũng thấy được, địch nhân số lượng không rõ, thực mau liền phải đánh lén lại đây. Trước mắt không nên đánh bừa. Rốt cuộc địch nhân chuẩn bị đã lâu, chúng ta lại vừa mới đại chiến quá một hồi, hiện tại còn không có khôi phục, cho nên trước mắt nhất quan trọng vẫn là chạy nhanh chạy đi. Chờ đến về sau thực lực khôi phục, lại tìm về cái này bãi. Một chúng vạn yêu phỉ sơn tu luyện giả nhẹ giọng hưởng ứng. Đoàn người đi vào chuồng ngựa, đều tự tìm một con thằn lằn nguyên thú. Giang Tâm Thành cũng một mình cưỡi một con, không biết là cái nào xui xẻo trứng lao ra đi. Nhìn đến tất cả mọi người cưỡi lên thằn lằn nguyên thú, độc nhãn nam nhân gầm nhẹ một tiếng, vào đầu sông ra ngoài, hướng tới phương xa vạn yêu phỉ sơn cấp trì mà đi. Vừa mới phá tan khách điếm đại môn, liền phát hiện ở khách điếm bên ngoài còn có mấy tên giang hà cảnh tu luyện giả ôm cây đợi thỏ. Phát hiện độc nhãn nam nhân đám người lao tới, lúc sau những người này lập tức phát giết qua tới. Độc nhãn nam nhân sớm có chuẩn bị, song quyền oanh ra, xuất hiện một lang một hổ, thế như trẻ che mà đem mấy cái giang hà cảnh tu luyện giả trực tiếp oanh thành thịt nát. Mang theo đại đàn vạn yêu đạo tặc cực nhanh đào tẩu. Lúc này từ phía sau đánh lén nữ tử áo đỏ đám người cũng phát hiện không thích hợp nhi, vội vàng nhảy vào độc nhãn nam nhân đám người cư trú phòng. Ngạc nhiên phát hiện độc nhãn nam nhân đám người đã đào tẩu. Lại nghe được phía trước truyền đến vang lớn thanh, lập tức đuổi giết lại đây. Chỉ là chờ đến bọn họ cưỡi lên thằn lằn nguyên thú truy kích lại đây thời điểm, ngạc nhiên phát hiện độc nhãn nam nhân đám người đã chạy trốn tới cây số ở ngoài, căn bản đuổi không kịp. Này đàn hỗn đản, rốt cuộc là như thế nào phát hiện chúng ta? Nữ tử áo đỏ đinh hoan tuyết oán hận mà dậm dậm chân, bất đắc dĩ mà dẫn dắt dưới trướng số đông nhân mã về tới khách điếm, cũng không có tiếp tục truy kích. Bởi vì nữ tử áo đỏ biết bỏ lỡ phục giết tốt nhất cơ hội, muốn lại đuổi giết tiêu diệt độc nhãn nam nhân đám người, quả thực là khó hơn lên trời. Độc nhãn nam nhân đám người nhìn phía sau hơn 100 cường đại tu luyện giả, tất cả đều ra một thân mồ hôi lạnh. Địch nhân như thế cường đại, liền tính là cùng bọn họ chính diện va chạm đều sẽ không thua, chẳng qua sẽ tổn thất thảm trọng thôi. Càng đừng nói là thừa dịp nửa đêm phục kích. Lần này nếu không phải phát hiện đúng lúc, Độc Nhãn nam nhân đám người phản ứng nhanh chóng trốn thoát. Chỉ sợ đêm nay liền có một hồi khổ chiến. Đến lúc đó bọn họ này phê vạn yêu đạo tặc tuyệt đối sống không được mấy cái. Thậm chí rất có khả năng toàn quân bị diệt. Băng tuyết thành này đàn vương bắt đản thật sự là khinh người quá đáng. Thế nhưng ở bọn họ vạn yêu đạo tặc địa bàn đánh lén bọn họ. Lần này trở lại Phỉ Sơn lúc sau tất nhiên muốn bẩm báo đại đầu lĩnh. Cấp băng tuyết thành một cái hung hăng giáo huấn. Bất quá quan trọng nhất chính là lần này nếu không phải có nửa đường thượng bắt được Tuấn Mỹ tù binh đúng lúc mật báo, chỉ sợ bọn họ liền toàn bộ xong đời. PS, bỗng nhiên phát hiện ta lão thư đô thị điên thần bảng còn có không ít người đang xem. Cấp chứa vẫn luôn ở gia tăng, đặt mua người cũng không ít. Thư hoang đồng học có thể đi nhìn nhìn. Tác giả quân tự giác kia quyển sách viết còn hành. Đã xong bổn, không lạn đuôi không tí dây. Hắc hắc, hết chương.